Mãnh liệt kim vụ, chương 57, khi nào kết hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liệt im lặng như một bức tượng điêu khắc, trong đêm tối tựa một ngọn lửa đen, lặng lẽ thiêu đốt, không cần đến gần cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng khó chịu. Trần Tĩnh An cảm thấy một khoảng trống trong lòng. Thẩm Tổng, sao lại ra đây vậy? Phía sau có người đi ra. Như làm đổ một hũ thủy tinh, tiếng loảng xoảng vang lên, kéo Trần Tĩnh An trở về thực tại. Thực tại là cái lạnh của đêm thu kéo dài không dứt. Cô siết chặt áo khoác, cất bước đi ra ngoài. Phía sau, tiếng nói chuyện vẫn không ngừng. Có phải vật phẩm đấu giá không đủ lọt vào mắt Thẩm Tổng không? Đâu có, ra ngoài hít thở chút thôi. Giọng điệu rất nhạt, vào trong chứ ạ? Hai người, hai hướng, đi ngược chiều nhau, đi được một đoạn đường, tìm thấy vị trí đỗ xe. Động tác kéo cửa xe của Triệu Gia Thụ khựng lại, những lời nén trong lòng cả một quãng đường cuối cùng cũng không nhịn được mà nói ra. Tĩnh An, em và anh ta có quan hệ gì vậy? Nếu em thấy không tiện nói, cứ coi như thầy chưa hỏi. Không sao đâu à, tò mò cũng là điều dễ hiểu. Nhất là sau cuộc đối thoại không đầu không cuối kia, Trần Tĩnh An suy nghĩ một chút, thẳng thắn trả lời, coi như là bạn trai cũ đi à, bây giờ không có quan hệ gì nữa. Bạn trai cũ, Triệu Gia Thụ có chút líu lưỡi, đối phương trông như thể sinh ra đã ở vạch đích, còn họ chỉ là những người bình thường, là người của hai thế giới, anh không thể tưởng tượng được hai người họ đã bắt đầu như thế nào. Vâng, xin lỗi em, không sao đâu à, đã qua rồi. Trần Tĩnh An giải thích qua loa vài câu rồi không nói gì thêm. Đúng như lời cô nói, đã qua rồi thì không có gì để nói nữa. Triệu Gia Thụ chống tay lên cửa xe, ít ghê hoặc cảm thấy có chút thất bại. Trước đây anh luôn cảm thấy mình rất ổn, các phương diện đều rất ưu việt, gia cảnh không tồi, sự nghiệp thành công. So với người bạn trai cũ kia, anh bị hạ gục trong nháy mắt, sự ủ rũ cũng chỉ thoáng qua. Triệu Gia Thụ hỏi Trần Tĩnh An có muốn đi ăn thêm gì không? Trần Tĩnh An lắc đầu, em thấy hơi mệt, em muốn về trước được không ạ? Đương nhiên rồi, hôm nay nhờ em đi cùng anh đã biết ơn lắm rồi. Cảm ơn anh, thầy Triệu. Triệu Gia Thụ cười, đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Đừng cứ gọi thầy Triệu mãi, nghe như anh sắp 50 tuổi vậy, cứ gọi thẳng tên anh là được rồi. Một lúc lâu không có hồi âm, Trần Tĩnh An đã sớm nghiêng đầu, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe. Khi cô yên tĩnh lại, vô hình có một khoảng cách, ngăn cách cô với thế giới bên ngoài, không ai có thể bước vào. Triệu Gia Thụ mím môi, mắt nhìn thẳng về phía trước. Chuyên tâm lái xe, miệng nói là bạn trai cũ, nhưng dù sao cũng đã từng hẹn hò, miệng nói lý trí và tỉnh táo thế nào, tình cảm vẫn luôn có ngàn vạn sợi dây tơ vò quấn lấy. Trần Tĩnh An trở về căn hộ thuê, căn nhà này cô ở rất ít, trước khi về kinh thành đã nhờ người dọn dẹp trước nên cũng khá sạch sẽ. Chỉ là đồ đạc không nhiều, vẫn trống trải. Có nhà bếp nhưng không có một món đồ nấu nướng nào. Mặt bàn sạch sẽ không có chút khói lửa nhân gian. Cô cũng từng nghĩ sẽ mua một bể cá, nuôi một ít thủy thảo và cá. Sao lại nghĩ thôi, cô không thường về, nuôi cũng không tốt, nơi này cách âm không tốt, cũng không tiện luyện đan. Cuối cùng, sau khi tắm rửa, cô thay một bộ đồ ở nhà rộng rãi. Mở máy tính tìm một bộ phim để xem. Bộ phim quá dài, cô xem được nửa chừng thì ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, phim đã chiếu đến phần kết. Cô nhìn chằm chằm vào những dòng chữ dày đặc một lúc lâu, cảm thán rằng phần kết này cũng thật dài. Cô bắt đầu mất ngủ, trằn trọc mãi, cô có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của cơ thể. Chỉ là ý thức vẫn tỉnh táo, làm thế nào cũng không thể yên giấc. Cứ như vậy cầm cự đến rạng sáng, cô mới mơ màng ngủ thiếp đi. Khi Nguyễn Linh tìm đến, đã là buổi chiều, gọi điện không ai nghe. Cô ấy liền đến thẳng nhà, gõ cửa không ai trả lời. May mà có chìa khóa. Vào nhà thấy Trần Tĩnh An còn đang vùi đầu ngủ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Rèm cửa trong nhà kéo kín, ánh sáng tối tăm, cô nhìn ra một chút vẻ suy sút. Vào phòng ngủ, vừa đánh thức người vừa kéo rèm cửa ra. Tổ tông của tôi ơi, xem mấy giờ rồi, cậu định cứ thế ngủ luôn à? Trần Tĩnh An vén chăn ra, để lộ đôi mắt ngái ngủ. Ánh nắng chói mắt, cô không thể không hé mắt để thích nghi. Nguyễn Linh đã chạy đến trước mặt, ngồi xổm bên mép giường. Đối diện với cô mệt mỏi cười cười. Sao cậu lại đến đây? Hôm nay không đi làm à? Hôm nay cuối tuần mà. Tĩnh An bảo bối, cậu có phải ngủ đến lú lẫn rồi không? Tớ gọi cho cậu mấy cuộc không ai nghe, làm tớ sợ hết hồn. Còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì. Xin lỗi, tớ không nghe thấy. Quầng thâm mắt cậu nặng thế này, thức đêm à? Hơi mất ngủ một chút. Sao vậy? Áp lực biểu diễn lớn quá à? Chắc vậy. Trần Tĩnh An nhường ra nửa chiếc giường, mời cô ấy cùng chen vào. Giống như hồi còn đi học, rõ ràng có hai chiếc giường mà nửa đêm vẫn cứ thích chen chúc trên một chiếc. Nói chuyện phiếm, mơ mộng hão huyền, chuyện gì cũng nói. Họ tán gẫu về những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Phong cảnh các nơi và một vài người. Nguyễn Linh nằm xuống, nghiêng người, vén lại tóc mái bên tai cho cô. Tĩnh An, có phải cậu có tâm sự gì không? Không có, Trần Tĩnh An trả lời rất nhanh. Còn nói là tâm sự, kết quả cái gì cũng không chịu nói. Cậu đó, có thể đừng giống như cái hũ nút, cái gì cũng không nói, cái gì cũng tự mình gánh vác được không? Nguyễn Linh đưa ngón tay ra, chọc chọc vào giữa trán cô. Trần Tĩnh An ngửa đầu ra sau, ôm chặt chăn hơn, giọng nói như tiếng thở dài. Tớ gặp lại anh ấy rồi. Nguyễn Linh kinh ngạc, có chút lo lắng. Vậy anh ta có làm gì cậu không? Không có, sao có thể chứ? Trần Tĩnh An bật cười. Lúc trước chia tay không được đẹp cho lắm, lời gì cũng đã nói hết rồi. Người như anh ta, dù thế nào cũng sẽ không tự hạ thấp mình như vậy. Vậy còn cậu, cảm giác thế nào? Cảm giác thế nào ư? Có một số người chỉ thích hợp để niêm phong cất giữ. Một khi xuất hiện, hoặc chỉ cần nhắc đến tên, liền giống như xé mở vỏ quýt, vị chua chát tràn ra. Trần Tĩnh An lại gần, áp trán vào trán Nguyễn Linh, cảm nhận nhiệt độ của cô ấy, lặng lẽ ở đó một lúc. Tớ nghĩ tớ còn cần thêm chút thời gian mới có thể hoàn toàn quên anh. Tớ hiểu mà, Nguyễn Linh vỗ lưng cô an ủi. Rồi sẽ gặp được người mới, sau đó sẽ quên đi một vài người cũ chuyện cũ. Cậu có gặp được người mới nào không? Trần Tĩnh An hỏi. Không có, ngày nào cũng bận như chó. Đừng nói là gặp người mới, gặp được mấy người đàn ông cũng khó. Cứ thế này, tớ nhất định sẽ bị âm dương mất cân bằng mất. Trần Tĩnh An bị chọc cười. Nguyễn Linh lúc này mới nhớ ra lý do mình gọi điện. Chắc là khoảng thời gian trước, sự nỗ lực của tớ đã cảm động trời đất, cảm động đến cả công ty. Thế mà lại phát cho nhân viên ưu tú mấy tấm voucher nghỉ dưỡng ở khách sạn. 2 ngày 1 đêm, cho 2 người, đi cùng tớ nhé. Tớ sao? Đúng vậy. Tớ lại không có bạn trai, chỉ có thể để cậu hưởng lợi thôi. Trần Tĩnh An giả vờ làm cao. Vậy thì tớ phải suy nghĩ kỹ một chút. Nguyễn Linh ôm lấy cánh tay cô lay lay. Đi mà, chúng ta đều cần nghỉ dưỡng để thư giãn. Cũng cần một cuộc gặp gỡ lãng mạn. Nhất định phải có gặp gỡ lãng mạn sao? Biểu cảm của Trần Tĩnh An trở nên nghiêm trọng. Cậu không cần, nhưng tớ cần. Vì sức khỏe thể chất và tinh thần của tớ. Bây giờ mau dậy thu dọn hành lý đi. Nguyễn Linh thật thà đẩy cô dậy. Khách sạn ở một thành phố gần kinh thành, đi tàu cao tốc mất 1 tiếng. Khách sạn được thiết kế theo phong cách nhiệt đới, có cây cọ và bãi cát nhân tạo, chiếm diện tích rất lớn. Khi vào, Nhân viên cho biết ở đây có rất nhiều tiện nghi, từ suối nước nóng, ngâm mình, đến phòng game, cái gì cũng có. Họ để hành lý trong phòng trước, một mặt tường là cửa sổ sát đất, bên cạnh có một bàn tròn nhỏ và ghế mây. Rèm cửa kéo ra, cảnh sắc thoáng đãng xinh đẹp. Nhân viên nói có thể ngắm mặt trời mọc, bữa sáng có thể đưa đến tận phòng, vừa ăn vừa thưởng thức. Xa hoa lãng phí quá, khách sạn này xây xuống không hề rẻ, mấu chốt là có tiền mà còn có gu, không có cảm giác khoe của phô trương, ngược lại còn rất tinh tế, có phong cách. Nguyễn Linh tham quan xong cả căn phòng, ngả người ra giường, cảm ơn công ty đã cho tôi trải nghiệm cuộc sống mà tôi không đủ tiền để sống. Trần Tĩnh An bắt chước giọng cô ấy, cảm ơn Linh Linh đã đưa tớ trải nghiệm cuộc sống mà tớ không đủ tiền để sống. Đi, ăn cơm. Nguyễn Linh hào khí vạn trượng. Đúng lúc giờ cơm tối, nhà hàng dần đông người lên. Trần Tĩnh An và Nguyễn Linh khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi. Đang cầm thực đơn chuẩn bị gọi món thì có người đến hỏi có thể ghép bàn không. Họ cũng đi hai người. Nguyễn Linh nghiêng đầu nhìn qua, là một chàng trai trẻ, ngoại hình không tệ, nói chuyện cũng rất lịch sự. Liền vui vẻ đồng ý, được chứ, cùng ngồi đi. Đối phương đi gọi bạn đồng hành. Nguyễn Linh liếc mắt nhìn Trần Tĩnh An, truyền đi thông điệp, gặp gỡ lãng mạn. Người nói chuyện nhiều hơn là Nguyễn Linh và người đàn ông hỏi ghép bàn. Cô chống cằm, như đang đắm chìm trong những lời miêu tả của đối phương. Một tay khác đặt trên đầu gối, thỉnh thoảng gõ gõ ngón tay, thầm nghĩ làm sao để anh ta hiểu rằng cô chỉ hứng thú với khuôn mặt đó thôi. Nhưng nói nhiều quá, lớp màng lọc tốt đẹp đã bị phá vỡ. Cô Trần, thích ăn ngọt à? Một người khác thấy Trần Tĩnh An dùng thìa nhỏ ăn gần hết món tráng miệng, trong khi những món khác lại không động đũa mấy, liền đúng lúc chen vào. Một chút à? Trần Tĩnh An lịch sự trả lời. Đối phương cười cười, tôi cũng rất thích ăn, thường bị bạn bè trêu, nói một thằng con trai mà lại thích ăn đồ ngọt như vậy. Cô Trần trông có vẻ là một cô gái phương Nam, sao lại nghĩ đến việc ra Bắc thế? Vì tôi học đại học ở đây, sau đó cũng làm việc ở đây. Trường nào vậy? Trần Tĩnh An nói tên trường của mình. Phản ứng của đối phương trông vừa ngạc nhiên lại vừa như trong dự liệu. Thảo nào khí chất của cô Trần lại đặc biệt như vậy? Cô học nhạc cụ gì vậy? Thấy đối phương càng nói càng nhập tâm, chủ đề mãi không thể kết thúc. Trần Tĩnh An giơ tay mình lên, để lộ chiếc nhẫn trên ngón áp út. Cô Trần đã kết hôn rồi sao? Xin lỗi, nhìn mãi cũng không thấy. Trông cô vẫn còn trẻ lắm. Đối phương trông có vẻ rất thất vọng, nhưng cũng không tiếp tục bắt chuyện nữa. Nguyễn Linh liếc mắt qua bên này, nhịn không được cười thầm. Chiêu, đã kết hôn, này cũng chỉ có cô ấy mới nghĩ ra được. Chị dâu Tĩnh An, một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Trần Tĩnh An ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Tân trong trang phục áo sơ mi quần sót, kính râm gài vào túi áo. Anh ta cười, đúng là chị rồi, em mới nhìn thấy xa xa còn không dám nhận. Lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Trần Tĩnh An ngẩn ra một lát, rồi hoàn hồn, chào hỏi cậu ta. Anh, trong tầm mắt, cũng không có người nào khác. Chị yên tâm, anh ấy không đến. Thẩm Tân nhìn ra suy nghĩ của cô. Chị biết con người anh ấy rồi đấy, một lòng lao vào công việc. Chị đây là... Trần Tĩnh An có vẻ hơi xấu hổ. Tôi đến đây chơi cùng bạn. Cô đột nhiên có chút hối hận. Lẽ ra lúc tốt nghiệp nên quay về. Ở nơi này, dường như luôn có những mối liên hệ không thể cắt đứt. Ánh mắt Thẩm Tân vội vàng lướt qua, thấy rõ người đàn ông bên cạnh. Nói thật, không thể so với anh cả của cậu ta được. Thu hồi tầm mắt, cậu ta nói, nếu vậy em không làm phiền mọi người nữa. Chúc mọi người chơi vui vẻ. Vui vẻ cái gì? Cậu ta đột nhiên đến chào hỏi. Nhắc đến người không nên nhắc, ai còn có thể vui vẻ được nữa? Bên kia còn có người chờ. Thẩm Tân chào hỏi xong liền quay lại. Người đi cùng hỏi là gặp người quen sao? Quen, quen không thể quen hơn. Nhưng có người còn quen hơn cả tôi. Thẩm Tân trả lời một cách cà lơ phất phơ. Mở điện thoại, màn hình khóa chính là giao diện chụp ảnh vừa rồi. Cậu ta thoát ra, bấm số điện thoại. Anh đang làm gì đấy? Giọng Thẩm Tân không giấu được sự phấn khích. Đầu dây bên kia, giọng nói bình thản, đang bàn chuyện. Thẩm Tân nói chuyện phiếm trên trời dưới đất. Đến khi sự kiên nhẫn của Thẩm Liệt sắp cạn kiệt, cậu ta mới nói mình đang ở khách sạn nghỉ dưỡng do chính mình tham gia thiết kế. Hỏi anh có muốn đến không? Bây giờ nó trông rất tuyệt. Rảnh à, điện thoại bị cúp máy. Đúng như dự liệu, Thẩm Tân mới gửi bức ảnh qua, rồi tiếp tục thêm dầu vào lửa. Chị dâu Tĩnh An khi nào kết hôn vậy anh? Sao không nghe anh nói gì cả? Buông điện thoại xuống, tinh thần sảng khoái. Thẩm Tổng cũng đến sao? Anh ấy không hứng thú. Ồ, dù sao cũng xa. Thẩm Tân cười đầy ẩn ý, nhưng anh ấy sẽ đến. Thẩm Liệt nhìn thấy bức ảnh. Ánh sáng ban đêm không tốt, chỉ dựa vào vài ngọn đèn. Bối cảnh hỗn loạn, nhưng anh vẫn nhận ra Trần Tĩnh An ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thân hình mảnh mai, tóc dài vấn cao, mắt ngọc mày ngài, ánh mắt ôn hòa, môi khẽ mím cười, như một bức tranh sống động bước ra từ trang giấy. Người đàn ông ngồi cùng bàn có khuôn mặt xa lạ, không phải người ở buổi đấu giá. Người bên cạnh cô, quả nhiên thay đổi thường xuyên. Mới có mấy ngày, lại có người mới. Anh trả lời, Thẩm Tân, cô ấy đeo nhẫn cưới. Cách chương.